Hắc ám đại nhân, chương 23, công bố con dâu, gocchuyenaudio.com, tại sảnh chính Trần gia, tất cả khách mời gần như đã có mặt đầy đủ, ai cũng mang trên mình nụ cười khách sáo. Họ tới đây không chỉ để tham dự buổi tiệc này, mà còn làm quen với những thành viên trong Trần gia. Biết đâu được họ còn có thể quen được mấy gia tộc khác nữa. Lúc này, có một đoàn người quyền quý đi vào, ai cũng đều có nhan sắc xuất sắc khiến mấy tiểu thư không nhịn được gào thét trong lòng. Đáng chú ý nhất, hai người đi đầu sở hữu nhan sắc yêu nghiệt nhất và khí thế cũng đáng sợ nhất. Không khó để nhận ra, hai người này chính là thủ lĩnh. Có một khách mời ngạc nhiên nói, là Trần thiếu gia, mọi người cũng nhận ra Trần Hạo Thiên đi đầu, đồng loạt cúi người chào. Trần thiếu, Trần Hạo Thiên lười biếng phất tay, không quan tâm, anh, cậu, An Tử, Nhị Bá và Trần Minh đi tới chỗ ngồi trong góc. Mọi người sợ hãi không dám nhìn nhóm người Trần Hạo Thiên nữa, trò chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn, không phát ra tiếng động lớn nào. Trần Hạo Thiên, Trần Thiếu, một thiếu gia kỳ lạ nhất, tính tình Trần Thiếu vô cùng tàn độc có chút tùy hứng. Anh thậm chí còn là một kẻ có danh tiếng trong Hắc Đạo. Nguy hiểm chết người, Trần Hạo Thiên là một thành viên trong băng đảng đứng nhất Hắc Đạo. Black, không những thế anh còn được gia tộc cưng chiều vô cùng. Có thể Trần Thị sẽ do anh cai quản sau khi Trần Ngũ Thành qua đời. Với gia thế như thế, với sự tàn nhẫn ấy, đã đủ khiến tất cả mọi người đều sợ anh chết khiếp. Đã là người thành phố một thì chắc chắn phải biết đến Kim Thiếu. Clap clap, tiếng vỗ tay vang lên trên sân khấu. Mọi người liền nhìn sang, nghiêm chỉnh đứng. Quốc Từ mặc một bộ váy màu xanh đậm xinh đẹp, đôi môi đỏ mỏng quyến rũ nở nụ cười mỉm, cô nói. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Bây giờ, người chủ tịch cao quý quyền lực lịch lãm ngầu hết chỗ chê Trần Ngũ Thành phát biểu mục đích chính của bữa tiệc. Cha lên đi ạ, mọi người liền vỗ tay chào mừng. Trần Ngũ Thành mặt lạnh tanh bước lên sân khấu, chỉnh micro một chút, ông nói. Bữa tiệc này, là chúc mừng cho kỷ niệm 400 năm lập gia Trần gia. Tôi là lão gia đời thứ 74 của Trần gia. Trần Ngũ Thành, không phải tự dưng Trần gia được gọi là gia tộc đứng đầu thành phố một. Chính là vì Trần gia là gia tộc lâu đời nhất, 400 năm thật sự không phải là một con số nhỏ. 4 thế kỷ, đã qua bao nhiêu giai đoạn lịch sử. Người Trần gia đã sống và chết qua nhiều thời kỳ chiến tranh hùng vĩ. Không có một gia tộc nào có thể tồn tại lâu đến thế. Qua 74 đời người đứng đầu, điều đó thể hiện Trần gia thật sự không đơn giản. Trần Ngũ Thành nhìn lướt xuống dưới, thấy đám người Trần Hạo Thiên. 4 người kia bình tĩnh uống rượu ông đã quen lắm rồi. Nhưng không ngờ ngay cả con dâu tương lai tưởng chừng như yếu ớt vô dụng của ông lại có thể thản nhiên dựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng vô cùng, không chút để ý tới ông trên đây. Trong mắt Trần Ngũ Thành xẹt qua tia cười, ông nói. Tôi xin công bố con dâu tương lai của Trần gia, người vợ của Trần Hạo Thiên. Một câu này làm mọi người kinh ngạc, vậy mà cũng có người cả gan dám lấy Trần Hạo Thiên ư, Trần Hạo Thiên nhếch môi, nói. Tới lượt chúng ta rồi, Hoàng Tuấn Khải nhìn sang, không nói gì. Trần Ngũ Thành nói, Tuấn Khải, con mau lên đây. Tuấn Khải, chắc chắn không phải là người thành phố một. Không lẽ, là Hoàng Tuấn Khải, thiếu gia vô dụng của Hoàng gia. Hoàng Tuấn Khải vậy mà lại làm vợ của Trần Hạo Thiên. gocchuyenaudio.com chấm, một tên thiếu gia dơ bẩn ở thành phố ba mà cũng lọt vào tầm ngắm của Trần gia sao? Ngay khi Trần Ngũ Thành dứt lời, Trần Hạo Thiên đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Hoàng Tuấn Khải, cậu nắm tay anh, hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ. Nhàm chán, cách chương.